Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Làm sao tiêu hỏa? Cảm tạ Tuyền Sơn chân nhân. Tôn Chính tuổi tác nhỏ nhất, nghe lão nói như vậy, lập tức tặc hưng phấn chạy tới, cầm một điêu rắn ngọc bội. Nguyên nhân không gì khác, trúc rắn, cao kiện đăm chiêu, này sẽ không chính là từ đâu cái trên sạp hàng mua 12 cầm tinh chứ? Không linh lực có thể bảo đảm cái rắm. Có điều tà môn bận rộn, cũng nói không chừng, cao kiện trước nghe được đại gia muốn ở thập thế trấn ở một ngày. Vốn là dự định đêm nay động thủ, hơn nữa hắn còn chuẩn bị báo thù thuận tiện cướp hồn châu. Không thể đi thẳng một mạch, chỉ định là muốn gặp huyết, họa sát thân, lẽ nào là chỉ ta? Đừng ngọc bội kia thật cho ta khắc chế. Tôn Chính, không thể tùy tiện nắm chân nhân đồ vật. Tôn Bằng Phi khẽ nhíu mày. Không sao, vật ngoại thân thôi. Tuyền Sơn chân nhân khẽ cười nói. Hoàn toàn không thấy một bên mặt nghẹt đỏ Sử Lão Bản. Sử Lão Bản là thật không muốn cho dáng vẻ. Tôn Chính nghe vậy nhưng là do dự không quyết định, muốn đem ngọc bội thả xuống, nhưng lại không nỡ lòng bỏ. Tôn Bằng Phi, Càn Diêm hai người cũng đang suy tư, nếu như ngọc bội thật sự có như vậy linh, mình rốt cuộc cần bỏ ra cái giá gì đến trao đổi. Mấy người bọn hắn hiện tại là thật sự nghèo, vận tái xe 25 triệu, 9 cái nô lệ 30 triệu, 9 cái ước linh vòng cổ 450 vạn, cơ bản đào hết rồi toàn bộ của cải. Lúc này lại nhường bọn họ hoa đại đánh đổi đi đổi không biết công dụng ngọc bội. Bọn họ thật không dám đổi, cũng không biết lấy cái gì đổi, cũng không thể đem mình dùng vũ khí lấy ra thay đổi chứ. Có thể trực tiếp đem ngọc bội lấy đi. Lão đạo mặc dù nói là đưa, nhưng Tôn Bằng Phi phỏng chừng không quá ổn thỏa. Tuyền Sơn chân nhân, ca ca nói không thể lấy không ngài đồ vật. Vậy ta trả tiền có thể không? Tôn Chính nói rằng, Tuyền Sơn chân nhân xem Tôn Chính ánh mắt có chút chần chờ. Sau nửa ngày, mới thở dài nói, cũng được, tiền tài tuy là vật ngoại thân, nhưng có trả giá, mấy vị đạo hữu tử cũng có thể cầu được một an lòng. Thấy Tuyền Sơn chân nhân gật đầu, Tôn Chính rất cao hứng. Tiếp theo sau đó hỏi, trước đó bối, cái này bao nhiêu tiền? Tùy yên liền tốt, tùy tâm, tiền bối, ta tiền đều cầm đầu tư, tiền tiêu vặt cũng chỉ còn lại 200 khối, đều cho ngài có thể không? Tôn Chính có chút ngượng ngùng nói, đầu cơ nô lệ tiền, hắn cũng có đầu tư. Tuyền Sơn chân nhân cười gật gù, ta làm sao phó ngài? Tôn Chính muốn trả tiền, phát hiện lão đạo cũng không có điện tử vòng tay. Trả tiền, chi cho ta là tốt rồi. Tuyền Sơn chân nhân lão nhân ra người bình thường cũng không thế nào dùng tiền. Sử Lão Bản mở miệng, giải quyết Tôn Chính trả tiền khó vấn đề. Được rồi, Tôn Chính tâm nói thật, người không hổ là chân nhân. Liền tiền đều không hoa, ăn gió uống sương sao? Tích. Tôn Chính đào hết rồi cuối cùng của cải, chi cho Sử Lão Bản 200 khối, sau đó lại đòi hỏi một cái thừng nhỏ, vui vẻ đem ngọc bội thắt ở trên cổ mình. Lần này an toàn, xem người khác còn đang do dự, Tôn Chính lại từ trong hộp cầm lấy một khối ngọc bội. Này đồng thời là điêu hổ ngọc, vừa vặn cùng lão ca cầm tinh nhất trí. Ca, 200 khối không mắc. Ngươi không phải có họa sát thân sao? Cũng mua đồng thời đi. Tôn Bằng Phi, ngoặc kép, làm sao nghe như thế khó chịu đây? Kỳ thực, Tôn Bằng Phi lúc này không đưa tay là có nguyên nhân. 200 khối là không mắc. Cái nào sợ bọn họ là nghèo bức, cũng không kém 200 khối. Nhưng lão đạo nói chính là tùy tâm. Tôn Chính có thể cho 200. Đó là hắn trong túi chỉ có 200. Tận tâm, rất thành kính, mà hắn nội phủ kỳ tu sĩ nếu như cũng cho 200 khối. lão đạo nếu như tinh khí suýt chút nữa, có thể sẽ đánh người. Vì lẽ đó, mình rốt cuộc cho bao nhiêu tiền thích hợp? 2.000, 2.000, Tôn Bằng Phi do dự không quyết định. Càn Diêm cũng cùng Tôn Bằng Phi tình huống gần như. Có điều hắn đúng là trước tiên đưa ánh mắt chuyển hướng hai cái cháu trai. Tôn Chính có thể hoa 200, hắn hai cái cháu trai hoa 200 cũng là không tật xấu. Về phần mình, then chốt là cái này không có sóng linh lực ngọc bội đến cùng dựa vào vô căn cứ. Nếu như thật có thể hóa giải một lần họa sát thân. Đừng nói 2.000, 20.000, 2.000.000 đều giá trị. Có thể nếu như không dùng. Đang khi bọn họ mấy người xoắn suýt thời điểm, một đại thẩm âm thanh từ sau nhà khúc quanh truyền đến. Nàng người chưa đến, âm thanh nhưng là rất có xuyên thấu tính. Lý Ba Quyền, Lưu Quả Phụ gọi ngươi đi nàng nhà ăn. Đại thẩm vừa đi một bên gọi. Bước cuối cùng từ chỗ rẽ bước ra đến chớp mắt, mới nhìn thấy 4S cửa tiệm trước dĩ nhiên đứng đầy nhiều người. Mà bao quát Lý Sơn Tuyền, Sử Thi Thi ở bên trong người sở hữu, đều đang ở dùng thập phần ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình. Ăn, ha ha ăn chi, chậm một chút ta tới nữa được rồi. Đại thẩm cảm giác bầu không khí không đúng, xoay người rời đi, đại thẩm vừa đi, mọi người lại đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng lão đạo. Lão đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 404. Bầu không khí một lần lúng túng mười mấy giây, Càn Diêm rốt cục phản ứng lại, vén tay áo lên đã nghĩ đánh Lý Sơn Tuyền. Ta rất sao, lão Càn, ngươi bình tĩnh, Tôn Bằng Phi ở bên cạnh gắt gao ôm lấy Càn Diêm. Dù cho chỉ là ở thị trấn, bọn họ cũng là muốn tuân theo pháp luật. Lão đạo coi như ngọc bội là giả, cái kia nhiều lắm cũng chính là thương phẩm giá cả hư cao. Ngươi đánh người ta lời của lão đầu, không chắc còn phải bồi tiền thuốc thang, ta có thể không tiền. Huống hồ, Lý Sơn Tuyền cũng không nói ngọc bội bao nhiêu tiền, nhân ra không phải tùy tâm mà. Ngươi cho 200, vẫn là 2.000, cái kia không phải là mình tình nguyện mà. A-di-đà Phật, có người yêu bần đạo ăn cơm, bần đạo trước hết hành một bước, còn ngọc bội kia vốn là tặng cho chư vị, tiền không phải mục đích, tùy yên liền tốt. Lý Sơn Tuyền lúc gần đi dĩ nhiên không phá công, bình thản ung dung từ trên ghế thái sư đứng lên, vững chãi biến mất trong tầm mắt mọi người. Cao Kiện âm thầm khâm phục, liền từ lão đầu nhi phần này bình tĩnh, vậy cũng là một trường máu me bên trong đi qua lão già lừa đảo a. Trước đây không chắc lừa gạt qua bao nhiêu người. Có điều Càn Diêm đứa kia phòng trừng là khí hỏng rồi. Này kìm nén hỏa, có thể đừng một hồi tìm ta chút giận a. Chờ chút, Hoắc Hoa Đức cái này đứng vị tựa hồ có chút vi diệu. Càn Diêm bị Tôn Bằng Phi gắt gao nắm lấy, ở tại chỗ hoãn thật lâu mới đè xuống muốn đánh chết Lý Sơn Tuyền kích động. Có thể này khí nhi vẫn là không quá thuận, hắn đang muốn đạp chút gì xin bớt giận. Liền nghe đến mười mấy mét ở ngoài, Cao Kiện hô to một cổ họng, Hoắc Hoa Đức người không biết xấu hổ. Hả? Hoắc Hoa Đức bị mắng sửng sốt, ta vẫn đứng không nhúc nhích cũng không nói chuyện, làm sao ta liền không biết xấu hổ? Cao Kiện ngươi là chó à? Ai nha ta thảo, ầm một cước, ta nhường ngươi không biết xấu hổ. Càn Diêm vừa mắng một bên đem gần trong gang tấc Hoắc Hoa Đức cho đạp bay. Hoắc Hoa Đức này vừa bay chính là hơn 20 mét. Ở trên trời vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường parabol. Trên không trung Hoắc Hoa Đức vẫn không làm rõ xảy ra chuyện gì. Ta căn bản không biết xấu hổ a. Các người những người này làm việc còn có nói đạo lý hay không cơ chứ? Oanh, Hoắc Hoa Đức tầng tầng đánh vào trên tường, choáng váng đầu hoa mắt. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, đi rồi, Càn Diêm đạp xong trong lòng người liền thoải mái. hắn kỳ thực cũng không biết Hoắc Hoa Đức vừa đến cùng làm gì. Có điều ngược lại tự mình nghĩ tìm người chút giận. Hoắc Hoa Đức vừa vặn liền đứng ở bên cạnh. Hơn nữa hắn còn không biết xấu hổ. Không đạp hắn đạp ai? Cho tới quá trình có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?